Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính chào hết toàn thể chư huynh đệ quyến thuộc gần xa kính mến. Bữa nay là cuối tuần, sáng thứ Bảy, ngày 21 tháng 8 năm 2021. Như thường lệ là giờ phút này thì chúng ta tiếp tục gặp gỡ và chia sẻ cho nhau nghe về kinh Tứ Thập Nhị Chương. Về kinh Địa Tạng. Hôm nay là kỳ thứ 6, râu nghe cái miệng là thấy chưa. Thưa chư huynh đệ, là chúng ta vẫn tiếp tục. Các vị văn hỷ cho tôi gửi cái bài đi cho mọi người nghe chứ không phải gì nghe. Chúng ta vẫn tiếp tục là học cái chương, cái phẩm thứ 1, phẩm thứ nhất. Đó là thần thông trên cung trời đao lợi. Thì cũng như mỗi ngày vậy, mỗi khi trước khi vào đầu thì để chờ cho các huynh đệ vào đầy đủ, thì tôi hay nói những cái chuyện lặt vặt cá nhân. Cái điều thứ nhất là hôm nay là cái ngày theo những cái tinh thần của Phật giáo Bắc truyền thì là cái ngày lễ Vu Lan. Theo như tư tưởng của Đông Độ thì hôm nay là ngày rằm Trung Nguyên. Có thể là rằm Trung Nguyên này là một cái rằm mà có thể nói rằng nhiều cái thương tâm, nhiều cái bi thảm nhất của người Phật tử Việt Nam nói riêng và toàn thể trên thế giới nói chung, không riêng Phật tử mà riêng số phận con người, là cái mùa đại dịch, nhất là đại dịch ở tại Việt Nam quá ư là trầm trọng. Cái ngày đại lễ Vu Lan là cái ngày mà quý chư tăng theo cái tinh thần Phật giáo Bắc truyền được thêm một tuổi đạo, hay nói khác hơn là ngày Tết của những vị xuất gia, những vị tu sĩ, cũng là ngày gọi là tự tứ để rồi tự mình ăn năn, tự mình nhìn thấy cái lỗi của mình để rồi mình chí thành mà sửa đổi, mà thay đổi tư tưởng, hành động, lời nói để làm sao cho nó tăng trưởng cái phước lành, làm lợi ích cho nhân thiên. Cho nên muốn có cái lễ Vu Lan cho nó một cách thanh tịnh, hòa hợp, trong sáng thì mỗi hành giả tu tập phát lộ tự tứ. Hoặc thấy có tội, nghe có tội, nghi có tội, thải điều xin sám hối. Cho nên nếu như mà người tu hành mà cái ngày rằm tháng 7 này mà không có phát lồ tự tứ, không có ăn năn hối cải, không có nhìn thấy cái sai trái của mình để mình sửa đổi, thì coi như chưa có đủ cái pháp, chưa đủ cái đạo lực để tác pháp làm cái lễ Vu Lan. Vì cái lễ Vu Lan là giải đảo huyền, là làm sao mà mình gỡ gông tháo xiềng cái cảnh treo ngược. Bởi vì mình tham sân si cho nên con người mình nó trút xuống, nó làm cho cái đầu chán mắt hoa, đầu váng mắt hoa. Nó nặng nề cái cảnh treo ngược bởi tham, bởi sân, bởi si. Vì vậy mà trong 3 tháng tu hành để quý thầy trao dồi cái giới, cái định, cái tuệ để diệt trừ cái tham, cái sân, cái si. Cho nên như vậy đổi thay thành tựu một con người mới nhờ 3 tháng an cư tu tập. Cho nên thêm một tuổi đạo. Thành ra ngày này là ngày, đúng ra là ngày Tết của những người xuất gia, những người tu sĩ. Ngoài đời người ta thuận theo trời đất, người ta lấy cái ngày mà trăm hoa đua nở vào cái mùa ấm áp gọi là tiết xuân, đấy là ngày Tết. Còn người tu sau những cái trận mưa dùi gió dập, kiểm tra kiểm định lại mình, tư duy thiền na quán chiếu, trau dồi cái giới định tuệ để thành tựu đâm chồi nảy lộc, làm một cái tàng lộng đạo đức cho trời người, thì như vậy người đó mới gọi là ngày Tết của người tu sĩ. Ba năm rồi tôi không có đủ cái nhân duyên, hay nói khác hơn rằng là tự mình thấy mình không đủ phước lực để mà cầu nguyện cho ai hết. Mình bị nghiệp trướng sâu dài, phước mỏng nghiệp dài, nên tôi không cầu nguyện cho ai, tôi không làm lễ cho ai, thậm chí tôi cũng không tập trung Phật tử tín đồ đúng ba mùa Chu Lan như vậy rồi. Vì vậy mà tôi đem hết cái dốc lòng của tôi chỉ vì một cái khả năng nhỏ của mình, đó là truyền đăng tục diện, triển khai cái chánh giáo của Như Lai. Cái nhà tôi nó nhỏ như thế này thôi mà các huynh đệ biết là nó còn bận bịu, như sáng nay giờ là thợ tới làm mà giờ họ chưa tới giờ, mà tôi phải bỏ công việc tôi ngồi đây, bởi vì tôi không bỏ cái buổi giảng tôi được một cách vô lý. Các quý vị biết là tôi còn bận bịu như vậy đó. Và tối qua, mấy hôm nay tôi có cảm nhận được một cái Phật tử ở bên Úc Châu. Cô ta với cái lòng trí thành muốn cúng dường cho tôi một chút tịnh tài, đó là 150 đô. Nhưng mà cô ta liên lạc cách này cách khác không được, rất là khó khăn. Và cô ta thấy phụ Phật tử tín nữ này góp gọi là ý kiến trong cái lời dưới cái gọi là comment với cái bài giảng của tôi ở trên YouTube của mấy anh em làm, rồi nhờ em, nhờ gia đình người thân ở bên Mỹ này gọi cho tôi. Thật sự là tối qua là lúc gần một giờ đêm. Mà các vị biết là cái giờ đó mà khi mà mới vừa chợp mắt thì khi mà thức dậy rồi nó khó ngủ lại lắm. Nhưng mà vì tôi cảm nhận cái tấm lòng của Phật tử đó với tôi cho nên tôi sẵn sàng, tôi hoan hỷ, nhưng mà rồi cũng không cách nào liên lạc được. Thậm chí cô ta viết rất rõ trong cái lời comment đó là cô ta có nhờ người gửi qua cái băng của tôi mà cũng không gửi được. Với một cái tấm lòng để cô ta ái nái, rồi cô ta bằng cách này cách khác phải tìm cho được. Rồi tới người thân của Phật tử đó rằng là chị em mấy chục năm trường chưa có dịp mà gặp nhau, mà gặp nhau nhắc tới thầy trước tiên, không biết là gia đình có buồn hay không mà họ nói với tôi như vậy, hay là họ nói để cho tôi vui như thế nào. Nhưng mà tôi có xin một điều với các huynh đệ Phật tử à, thật sự cuộc sống của chúng tôi bây giờ tôi tập cho riêng mình, cố gắng cho mình tạm biết đủ. Các vị biết ở Mỹ mà gửi tiền đi ra thì nó cũng không khó, nhưng mà ở các nước mà gửi tiền vào Mỹ rất là khó nếu các vị không rành. Như bản thân tôi 10 năm ở đất Mỹ này mà tôi chưa biết cách chuyển tiền cho ai. Nhà huống các Phật tử nếu như mà không có rành về Internet nữa thì khó khăn. Thôi thì số tiền 150 đô la đó, nếu tôi nói đây cái Phật tử đó có nghe được, thì cho tôi chứng minh cái tấm lòng của các Phật tử tôi đã nhận rồi đó. Và các vị cứ để đó đi. Và rồi dịp cuối năm á, nếu như dịch bệnh ở Việt Nam mà bớt đi đó, thì theo cái tâm nguyện của tôi là muốn giúp đỡ cho những Phật tử, những đồng bào, những bà con cao niên ngoài 70 mà có những hoàn cảnh khó khăn, để họ được cái dịp họ có dư giả một chút xíu nào đó, họ ăn Tết cổ truyền. Chứ bây giờ tội nghiệp các vị đừng ngãi nái gì hết, coi như tôi đã nhận rồi, tôi đã nhận tấm lòng của các vị rồi, tôi đọc được cái lời gửi thư cho tôi qua cái YouTube rồi, tôi đã nhận rồi. Chứ nếu các vị ái nái nữa đó thì không khéo làm cho gia đình có người lại buồn hiểu lầm, hoặc giả là như vậy nó không được cái phước. Quý huynh đệ nên nhớ một điều, cái cách nói của chúng tôi ngày nay đó không phải dễ mà được nhiều người hoan hỷ đâu, nhất là các cái chùa chiền. Bởi vì cái cách mà để người ta vận dụng cái phương tiện để người ta làm nên chùa viện nghiêng uy nga, để người ta có tiền bạc dư giả thì bắt buộc phải dùng cái phương tiện. Còn nói kiểu của tôi là liễu nghĩa, là cứu cánh, thì chỉ có người trí, chỉ có những người nào thật sự muốn tìm cái hướng đi giải thoát giác ngộ một cách thật sự thì mới nghe nổi mà thôi. Và coi như bản thân tôi cũng đã nguyện với lòng chấp nhận tiếp tục hy sinh, và chấp nhận bằng lòng với một vài cái quyến thuộc nhỏ nha, những người hiểu đạo, hết lòng vì đạo. Vì vậy mà các Phật tử ở các nước thương quý, thì bây giờ các vị muốn thương quý tôi một cách thật sự, đền ơn tôi, là các vị phải nghe chánh pháp, học chánh pháp và thực hành sống theo chánh pháp để cho có an lạc, để có được cái niềm hạnh phúc cho bản thân, cho người thân, cho xã hội, là như vậy quý rồi. Đó là điều tôi nhắc nhở thành thật. Chứ còn tôi nghe sự cúng dường dù ít dù nhiều thì ai không cần, ai không quý. Nhưng mà các vị nên nhớ cái đồng tiền nó như thế nào mới cần, mới quý. Đó là tôi nói chân thành với các huynh đệ. Bây giờ đối với bản thân tôi thì tôi cứ lúc nào tôi cũng thấy là mình cũng không còn bao nhiêu năm trên trần thế nữa đâu. Thật sự nó cũng mỏi mòn rồi. Vì vậy mà tôi cứ lòng dặn lòng ngày qua ngày là không lùi trước cái thiên ma ngoại đạo. Ngoại đạo đây là không phải là cái đạo khác, mà những thành thần mà nội đạo và hướng ngoại. Không lùi đâu, dù bị sóng dùi gió dập, nhưng mà tôi vẫn thẳng tiến. Bởi vì tôi cứ thấy hình ảnh những ai đã từng hết lòng với tôi, và những ai đã chống phá tôi, nhưng mà cuối cùng rồi, nhìn cho cùng, suy cho tận, với cái tấm lòng từ bi của Đức Phật, tất cả mọi người rồi cũng sẽ thành Phật. Người ta không nghe nổi chánh giáo của Như Lai, người ta không chấp nhận cái lẽ thật. Thật sự ra đó là căn lành người ta chưa có được đầy đủ. Chủng tánh người ta chưa có được trao dồi. Giống như cái hạt nó còn ở trong cái dũng bùn. Còn các vị nào mà nghe nổi cái những lời thật, những lời ngay thẳng chánh giáo của Như Lai, là giống như các vị đã vươn từ vùng lầy mà các vị vươn ra khỏi hư không, khỏi mặt nước tới hư không rồi đó. Xã hội ngày nay chúng ta phải chấp nhận như vậy thôi. Chứ còn nếu như chúng ta không chấp nhận như vậy thì chúng ta sẽ chuốc âu sầu, chuốc phiền não, hoặc giả chúng ta cứ mặc kệ, mặc tình, thì rồi càng ngày cái giáo lý của Như Lai chân thật nó sẽ bị lui sụp. Vì vậy mà tôi nhắc nhở chư huynh đệ cố gắng. Tuy nhiên nói gì nói, nhưng mà nếu vận dụng cái lòng từ bi, tôi vẫn thương, vẫn quý những ai mà chống đối với tôi, chứ không phải là tôi phân biệt là những người hiểu mình, những người thương mình, mình phải kính trọng họ, những người ghét nhơ mình, chống đối mình ghét họ không có. Thật sự, nếu suy cho cùng, nghĩ cho tận, mình đáng thương họ. Đáng thương họ đi vì một cái gì đó mà họ đi ngược lại với cái chánh giáo của Như Lai. Còn thương các Phật tử mà đi cùng một lý tưởng với tôi, chấp nhận tôi đó, thì thật ra nói thương chứ các vị cũng đâu cần thương làm gì nữa. Chỉ có mình mới dựa mình thì không có gãy đổ mà thôi. Tất cả chúng ta dựa ai rồi thì cũng sẽ gãy đổ. Giống như ở Việt Nam bây giờ, các thầy vì thích cái danh, cái quyền, cái chức, các thầy dựa nương vị này có danh, vị này có quyền, vị này có chức, nhưng mà sao? Các vị đó đều là lớn tuổi rồi, trước sau gì các vị đó cũng về hưu hoặc là theo tổ, theo ông bà, thì các vị cũng vẽ đổ. Bởi vì càng tranh quyền, tranh chức chừng nào thì càng đấu đá và càng xóa sổ với nhau khi cái thành phần mới lên ngôi. Bằng chứng, nước Việt Nam ta khi Tây Sơn đánh ra tới Bắc Hà thì coi như là đốt sạch những cái thắng tích của tiền nhân, để sau này xây dựng lại Bắc Hà cả một cái quá trình, chứ không phải mà dễ dàng. Rồi bây giờ, bằng chứng bây giờ tại Taliban, tại Afghanistan, chính quyền họ lên ngôi, họ chính quyền mới họ lên ngôi, họ cho là những công trình của Mỹ làm, của tư bản làm, họ cho đó là những cái điều họ không cần thiết, họ đốt sạch, họ đập phá, họ bỏ bom cho tiêu tùng. Các vị thấy chưa? Cho nên như vậy các vị thấy cuộc đời chưa? Đời nó như vậy đó, nếu chúng ta không có chịu tu tập. Rồi đây, nếu như mà nước Mỹ này mà được mạnh, coi như là đầy đủ nhân sự, nhân tài, nhân lực để mà vỗ an Liên Hợp Quốc, coi như là đứng cái vai trò anh cả trong Liên Hợp Quốc này mãi được và được tốt. Nhưng mà giá như một cái chuyện sơ sẩy, một chuyện sơ xuất với cái chính trị là chiến trường, là tình thù, thì nếu như cái chính quyền mà Taliban họ thù nhất là anh Mỹ này, mà nếu như sơ hở một cái thì sẽ có những ngày 911 như mấy mươi năm về trước. Mà một khi mà chính quyền Hồi giáo cực đoan, tôi xin nói là tôi dùng chữ đúng chữ là cực đoan, chứ nếu Hồi giáo chính thống, Hồi giáo thật sự thì không có đổi. Hồi giáo cực đoan, đã họ gọi là cực đoan rồi, thì một khi họ khủng bố, đe dọa, họ tràn qua một vài đất nước, thì thử hỏi Phật giáo có được yên hay không? Bởi vì với cái nhìn thì dường như Hồi giáo từ xưa tới nay là họ muốn tiêu diệt Phật giáo. Bởi vì họ tiêu diệt cái lẽ thật. Cái lẽ thật. Còn cái của họ là họ tin tưởng có một đấng gì đó ở đâu xa xôi diệu dở đó, quyền năng ban phước giáng quả. Còn Phật giáo là lẽ thật, là nhân quả, dạy cho con người sống đúng với lý trí, đúng với nhân quả. Còn trong khi cái đạo của họ là phải tin vào đấng cứu thế quyền năng nào đó tuyệt đối, phải triệt hạ nhân loại, bắt buộc mọi người phải nô lệ với đấng cứu thế quyền năng đó, thì Phật giáo chúng ta nó đã nhiều lần rồi chứ không phải bây giờ. Nếu như mà giải quyết không được thì tôi nói thật các vị, chùa chiền, viện tu viện, trung tâm nào làm tượng cho nhiều để lõm ngõm cho lớn đi, rồi những cái nơi đó thì sẽ bị Hồi giáo tiêu diệt trước. Lúc đó đã thừa tại sao Phật giáo bị nạn. Nạn là do mình, một phần do mình phung xe, mình hình thức quá. Đây là tôi nói rồi, các Phật tử lắng nghe thử coi, suy nghĩ coi tôi nói có phần nào đúng được bao nhiêu phần trăm. Là thế giới càng ngày càng không ổn, mà các vị càng ngày càng phô trương hình thức. Chùa thì Phật tử có khi ít hơn tượng. Đem trưng bày đầy ở ngoài sân, lõm ngõ ngoài sân, yêu cầu gọi là Hồi giáo quá khích, mà nó có cơ hội thôi, nó liên một quả bom nào đó thôi thì tanh bành bình địa. Cho nên Phật tử thấy là mình nói về chứ tương lai xã hội không ổn đâu. Nói cái bệnh dịch này đã điêu đứng cả thế giới rồi, mà nếu như nó xảy ra cái nạn chiến tranh khủng bố nữa thì các vị nghĩ như thế nào? Vì vậy là tất cả chúng ta bây giờ phải cố gắng là mình lượm lặt tư lương, để rồi nếu một mai mà nếu có chuyện gì xảy ra mà làng tên mũi đạn lưỡi giáo vô tình bệnh dịch không tha thứ ai thì mình cũng an lòng với những lời chánh giáo của Như Lai. Mình không có cuống cuồng sợ hãi lo âu cầu nguyện vang sinh vào ai cả, mà mình bằng tự lực chính mình. Tôi biết những lời này nói ra đó, bản thân tôi thì nó có sự cảm ứng, nó có một cái tấm lòng dữ lắm, nhưng mà cái người cảm nhận thì tôi nghĩ chắc cũng không bao nhiêu, bởi vì các vị còn nhiều việc quá. Thôi bây giờ chúng ta tiếp tục học về kinh Địa Tạng kỳ thứ 6. Lúc ấy không thể nói hết tất cả chư Phật và Đại Bồ Tát Ma Ha Tát. Không thể nói hết là bất khả tư nghị. Bất khả thuyết. Bất khả thuyết, không thể nói hết. Nghĩa là không kể xuyết, không có đủ ngôn từ để diễn đạt. Chữ Ma Ha Tát là bậc Đại Bồ Tát trong hàng Bồ Tát, cho nên thường thường người ta niệm là Nam Mô Đại Bi Quán Thế Âm Bồ Tát Ma Ha Tát. Chữ Ma Ha là lớn, là đại thôi. Là bậc Đại Bồ Tát trong hàng các hàng Bồ Tát. Có nghĩa là những chúng sanh có cái đạo tâm rộng lớn, như tôi đã nói là Bồ Tát là đại đạo tâm. Lúc bây giờ có vô số chư Phật, chư Đại Bồ Tát đông đảo đến không thể nói được là bao nhiêu, từ trong vô lượng thế giới mười phương tận cùng hư không và khắp pháp giới đều đến hội họp tại cung trời Đao Lợi. Khi Phật thuyết kinh Địa Tạng, mười phương chư Phật, chư Đại Bồ Tát đều tề tụ lắng nghe. Vậy thì không lẽ hạng phàm phu chúng ta không cần đến đó để tụ họp, để nghe pháp hay sao? Như vậy thì Phật mới bảo này Văn Thù Bồ Tát, ông hãy dùng xem coi, tính đếm coi cái số được bao nhiêu. Bởi vì sở dĩ mới nói rằng á, là ở đoạn đầu kinh á, thì các vị có nói là nói rằng chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương đều khen Đức Thế Tôn. Ở thế gian này, ở ta bà này, chúng sanh thì can cường. Nhiều chúng sanh can cường, chứ can cường là cứng đầu. Nếu mà dịch ra chữ cứng đầu thì các vị nghe nó hơi thô phải không? Cho nên chữ can cường là cứng đầu chúng dịch ra. Nhiều ở thế giới ta bà thì nhiều chúng sanh can cường lắm. Nhưng mà Phật đã dùng đại trí tuệ, đại phương tiện mà chế phục họ. Cái điều này khó ai làm được. Bởi vì Đức Thế Tôn đem cái đạo lý nhân quả ra mà nói cho họ. Có người họ nghe. Có người họ không đủ nhân duyên, không đủ căn lành, họ không nghe. Nhưng mà người đủ phước đức căn lành thì họ nghe Thế Tôn nói cái nhân quả. Cũng như các huynh đệ bây giờ nghe tôi giảng, cái người có duyên với tôi thì các vị nghe nó dễ dàng. Bởi vì tôi nói dầu là liễu nghĩa nhưng không ngoài nhân quả. Không ngoài nhân quả của tự lực, của tự thân. Nhưng mà người không có căn lành, người không có duyên thọ nghe ôn, thầy niệm tu hành, ông nói gì kỳ vậy? Không có cầu nguyện giáng sinh, không có đấng nào, đức nào ban ơn giáng quả thì họ không nghe. Bởi vì họ, nếu nói họ nhất xuyến đề thì chưa phải là nhất xuyến đề. Nhất xuyến đề là bất tín nhân quả, họ chưa đến độ bất tín nhân quả. Mà họ tin nhân quả cái chuyện gọi là hành động bên ngoài, chứ họ chưa tin nhân quả trong tâm thức của mỗi người bên trong. Nếu mà nói cho cùng, xưa cho tận thì các huynh đệ thử nghĩ coi nhất xuyến đề thành Phật không? Xưa thành. Khẳng định là thành Phật, nhất xuyến đề cũng thành Phật. Chà, nghe cái này là những vị mà chấp chặt bên cái tư tưởng Nam Truyền là rầy tôi đó. Bữa nay họ phải đi ngược lại là Phật dạy thôi, nhất xuyến đề sao thành Phật? Thành chứ sao không thành? Bởi vì Phật tánh ai cũng có thì sao không thành? Con trâu, con bò, con chó, cho tới mức độ các vị thấy đi phóng sanh từ con cá rô, con cá lóc, con lươn, con trình, các vị cũng nói đó có Phật tánh, tại sao nhất xuyến đề không thành? Không có Phật tánh. Tất cả đều có Phật tánh. Nhưng mà Phật tánh, người thì hiển lộ trước, người hiển lộ sau, giống như còn bị lấp vùi ở trong sâu trong đại địa. Chứ tại sao các vị đi phóng sanh con heo, phóng sanh con tôm, con tép, con chim, từng con chim nhỏ như vậy, phóng sanh từng con ếch, con trình như vậy, từng con cá đồng tông, từng con cá rô, từng con cá lóc, cá trê như vậy, các vị cầu nguyện cho nó thành người để nó tu hành thành vô thượng giác, thành Phật đạo, và tại sao nhất xuyến đề không thành? Thành chứ. Nhưng mà tại sao nó không thành mà tại sao nó thành? Tại nó không thành là tại vì nhất xuyến đề bất tín nhân quả, là không có tin nhân quả. Nhân nếu như họ không tin, nhưng mà tới ngày nào nhân quả nó trả tột cùng của đau khổ, họ gieo cái nhân quá nhiều thì họ hưởng cái quả đau khổ quá nhiều, thì lúc đó họ ăn năn rồi họ tu tập, rồi tu tập dần dần cũng thành Phật. Học trên tinh thần Đại Thừa chúng ta phải học như vậy đó. Giống như bên tinh thần Nam Truyền, họ không chấp nhận Đề Bà Đạt Đa thành Phật. Mà trên tinh thần Phật giáo phát triển thì Đức Phật thọ ký cho Đề Bà Đạt Đa thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai. Chừng nào thành, chừng nào ông biết làm cho bao nhiêu việc phước đức trên trần đời, làm bao nhiêu công đức cho chúng sanh, cho bản thân, gần gũi bao nhiêu chư Phật, chư Bồ Tát trong mười phương học pháp lành, làm xong mọi việc ông thành Phật, hiệu là Thiên Vương Như Lai mà. Nhưng mà với cái tư tưởng thiển cận thì coi như không chấp nhận, đó là ông này là hại Phật, ông này là phá Phật, ông này là có mưu đồ giết Phật, gọi là nhất xuyến đề. Mà nhất xuyến đề họ không chấp nhận thành Phật. Nói như vậy thì như tôi phân tích như vậy thì các vị nghĩ, các vị thấy có bằng lòng cái cách phân tích của tôi nó rõ ràng như vậy không? Tại sao con cá trê, con cá lóc, con tôm, con tép, các vị đi phóng sanh, các vị cầu cho nó thành Phật, mà nhất xuyến đề không thành Phật là sao? Bọn nhất xuyến đề thua con tôm, con tép à? Thua con cá trê, thua con chim sắt à? Thua con chim, chim gì, chim xe xẻ, chim, mấy chim sâu à? Đó, cho nên các huynh đệ nhớ, nó học đạo Phật nó đã cái lỗ tai nó rõ thông cái não là như vậy đó. Trước sau gì ai cũng thành Phật hết, vì trong chủng tánh ai cũng có tánh Phật hết. Nhưng mà vì hả, cái người nào sớm mở mang, sớm hiển lộ thì người đó được an lạc giải thoát trước vậy thôi. Người nào mà còn bị dày đặc cái lớp mây mù, cái lớp vô minh thì người đó coi như là bị che lấp vậy thôi. Vậy mà toàn cổ đức nó câu là nhất niệm bất sanh toàn thể hiện, lục căn hốt động bị vân già. Có nghĩa là nếu như một niệm mà không sanh thì toàn thể hiện, mà sáu căn mà chợt động thì mây liền che. Trời, học cái này á, phải cái tôi không phải là tôi nói là tôi phân biệt nha, nhưng mà phải là người trí học cái này nó đã lắm các vị ơi. Cho nên nhiều khi thương dữ lắm, thương mà nói thương thì không còn thương nữa, thật sự là thương cho một số Phật tử rồi mà còn mù mờ mà không nổi cái chánh giáo Như Lai á. Nhiều khi ngồi mà thương mà tức là tức, rồi thương là thương, giống như giận thì giận mà thương thì thương vậy. Thương lắm. Một niệm mà chẳng sanh thì toàn thể hiện, mà sáu căn chợt động thì bị vân già, sáu căn hốc động bị vân già, sáu căn mà động một cái mây che. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn, mà sáu này nó bị động thì nó trở thành vô minh. Mây che là vô minh chứ gì. Mà một niệm mà không có sanh thì coi như là toàn thể hiện. Lúc bấy giờ Đức Phật phát ra rất nhiều cái loại âm thanh là loại tiếng đó, tôi nói lướt qua nghe, như là tiếng đàn ba la mật. Đàn ba la mật, đàn là đàn na, dịch là bố thí. Bố thí gồm có tài thí, pháp thí và vô úy thí. Mà tại sao có chữ ba la mật? Ba la mật là vượt qua, qua tới bờ bờ bên kia rồi. Là bố thí mà không có chấp cái chấp trước ở cái tướng bố thí thì mới có sự bố thí chân chánh. Bố thí mà có sự chấp tướng thì quả báo sẽ là sanh về cõi trời. Còn bố thí mà không chấp cái tướng thì quả báo thuộc về loại vô lậu. Không chấp tướng là gì? Không chấp tướng tức là tuy có hành động mà lòng không so đo, không nghĩ nhớ đến. Mà bố thí không chấp tướng thì các thầy, các Phật tử nên nhớ là trong kinh có câu là tam luân không tịch. Tam luân không tịch. Tam luân là gì? Là năng thí, sở thí và thọ giả thí, gọi là tam luân. Mà không tịch có nghĩa là nó vắng lặng. Năng thí tức là bố thí mà còn có cái ngã, không quên được cái tôi, cứ nghĩ rằng mình là người có khả năng bố thí, cứ thấy mình là người đã dám xuất ra tiền để bố thí cúng dường thì gọi đó là năng thí. Còn sở thí tức là đem những cái thứ mình mang ra bố thí, nghĩ rằng mình bỏ tiền ra mình cúng dường, mình giúp đỡ, nào là cất chùa, nào là từ thiện, nào là tạo phước đức, công đức, công quả, nấu nấu ăn, vân vân. Mà cứ nghĩ rằng mình là kẻ có công, mình đem tiền đem của ra bố thí, cho nên cái đó gọi mình chấp như vậy gọi là sở thí. Mà có năng thí, có sở thí thì tất phải có thọ giả thí, tức là có người thọ nhận cái của đem cho thì mới hoàn tất cái sự bố thí. Cho nên thọ giả thí thì bắt đầu nó phân ra nữa, nó có năng thọ và sở thọ nữa. Cho nên các vị nhớ, nếu như học Phật rõ mà cái gì có năng, có sở thì nó còn có cái tôi, có cái sự đối đãi của tôi trong đó. Cho nên như vậy mà với tinh thần Phật giáo bắt buộc mình phải năng lễ sở lễ tánh không tịch. Năng lễ sở lễ tánh không tịch. Mình nếu mình còn thấy mình thấy có cái người thọ nhận cái lễ của mình là người lễ, có người thọ nhận cái lễ, có sự phân biệt cao thấp thì chưa phải. Vì vậy cái câu đó dịch ra không không cách nào hết nghĩa được, mới dịch cái câu là Phật chúng sanh tánh thường rộng lặng, gọi là năng lễ sở lễ tánh không tịch. Cảm ứng đạo giáo nang tư nghì, ngã thử đạo tràng như đế châu vậy đó. Và chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn, không còn cách dịch nào khác hơn, phải dịch như vậy thôi. Năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giao năng tư nghị, lập hạnh cho chúng sanh tánh thường rỗng lặng. Bây giờ con lại Phật đây là có nghĩa là con lại con. Ghê chưa? Chứ còn mình mà cứ mình thấy mình là thân Phật tóc hèn, mình lại Phật để rồi gian sinh Phật, để sợ Phật cho, Phật ban ơn, Phật tha thứ. Mình là cái thân phận tôi đòi, mình coi như quỳ lị để cầu khẩn. Như vậy thì chưa phải là tánh không tịch. Cái bài kệ đó thôi, cái bài kệ tán thán Phật thôi, thì tôi nói ra từng chữ như vậy các vị thấy cũng đủ hiểu rồi. Nhưng mà đọc như vậy mà mấy ai hiểu. Đọc thì nghe nó hay lắm, trời ơi, nhất là mấy thầy mà có giọng đọc á, đọc ngân nga, đọc du dương, đọc rũ rượi, đọc mà thấy điều mà Phật tử nó hít, nó hà, nó lớp tét đáy quần. Nhưng mà thật sự ngữ nghĩa không biết. Trời, nhiều ông thầy đọc mà các vị biết, mà đọc mà các vị nghe nó dịu dưỡi, mà đọc như các vị thấy như mình lân lân ở trên cõi trời, cõi mây. Quý vị mà mê thầy rồi đó, nghe ông thầy là nó đọc thôi á, là quý vị mê là nước miếng, nước mũi nó chảy ra, ào ào ào ào. Cảm ứng mà. Ngoài đời các vị cảm ứng làm sao? Giữa trai với gái cảm ứng làm sao? Thì trong đạo, nếu mà các vị biết không hiểu đạo, không rõ lẽ đạo quyền vi, không rõ chân lý đạo, thì các vị cũng mê như vậy thôi. Vậy mà buộc lòng á, chứ là đại tổ sư phải khẳng định, phải gói gọn cái bài tán Phật là năng lễ sở lễ tánh không tịch, cảm ứng đạo giáo năng tư nghị. Không có riêng tư ở trong đó, không có thể nghĩa bàn ở trong đó. Bởi vì giữa Phật, giữa ta và Phật, ta không thấy có năng, có sở. Mà nếu có năng, có sở thì chưa phải là đến bờ bên kia. Thì vậy mà chữ Ba La Mật có nghĩa là đáo bị ngạn, là đến bờ bên kia. Đến bờ bên kia ngụ ý rằng tất cả những việc chúng ta làm đã thành công rồi, chúng ta đã đạt được mục đích rồi, đã thực hiện được điều mình hằng mong muốn rồi, ta chấm dứt cái sự sanh tử. Thì đối với chúng ta, cái sự sanh tử là bờ bên này, mà chúng ta thử ngạn là bờ bên kia, là đáo bờ bên kia. Thử ngạn là qua được tới bờ bên kia. Còn bí ngạn, có thử ngạn là bờ bên này, mà bí ngạn là qua bờ bên kia. Sanh tử là thử ngạn, mà đến niết bàn là bí ngạn. Bỉ là bờ bên kia, thứ là bờ bên này. Như thế từ sanh tử bên này mà vượt qua được con sông phiền não, tới được niết bàn bên kia thì gọi là đáo bỉ ngạn. Đó là tôi nói về cái tiếng đàn Ba La Mật nha. Bây giờ tôi phân tích những cái danh từ đặc biệt thôi. Đó, các vị đọc Kinh Địa Tạng vô có tiếng Đức Phật thốt ra cái tiếng đàn Ba La Mật là vậy. Rồi tiếng thi Ba La Mật, chữ thi nó đủ là thi la. Thi la dịch là thanh lương. Chữ thanh là thanh tịnh, là trong sạch. Chữ lương là mát mẻ. Vậy thanh lương có nghĩa là vừa sạch sẽ vừa mát mẻ. Ngụ ý rằng tất cả chẳng những không có phiền não mà còn được thoải mái, được thanh thản nữa. Cho nên gọi là tiếng thi Ba La Mật. Mà chữ thi nó đủ là thi la còn dịch là lập hồng chỉ, có nghĩa là ngăn dứt. Ở đây nói về sự phòng bị của mình đối với mình. Phòng chỉ là phòng bị mà đình chỉ, tức là đề phòng tất cả các việc ác, đình chỉ tất cả các việc ác và tuyệt đối không làm điều ác. Cho nên gọi là thi la, hay gọi là trì giới Ba La Mật. Các vị nhớ không? Giới là vậy, giới là thi la. Nó tôi giữ giới có nghĩa là tôi giữ cái thi la. Giữ thi la là gì? Là tôi giữ gìn tôi phòng chỉ tôi phòng bị, tôi phòng bị và tôi đình chỉ. Phòng bị là tôi đề phòng tất cả các việc ác, tôi đình chỉ tất cả các việc ác, tuyệt đối tôi không làm điều ác, cho nên gọi là tôi giữ giới. Chứ giữ giới không có cái gì mà các vị phải quan trọng hết. Cái người nào mà đình chỉ, phòng bị, không làm cái điều ác thì gọi là giới. là trì giới ba la mật, phi la, nhớ không các vị? Đây là những cái danh từ mà tất cả quý thầy trẻ, nếu ai chấp nhận đi trên con đường của đạo Phật và muốn đền ơn Phật, không có đền ơn Phật nào cao cả bằng đền ơn làm sao cho những lời của Phật dạy nó được trong sáng, được màu nhiệm, được dẫn con người ra khỏi cái vô minh, đạt tới cái sự niết bàn thanh tịnh, thì đó là đền ơn Phật. Các vị đừng có lại Phật nhiều gọi là đền ơn Phật. Các vị đừng có bày ra những cái chiêu trò biết thiên hạ mà các vị gọi là đền ơn Phật. Phật không có ăn, Phật không có lợi dụng những cái thứ đó. Ngài Phật còn tại thế, Phật còn đi ở khất thực ăn ngày một bữa dưới gốc cây, ngủ dưới gốc cây, ngồi dưới gốc cây. Không hề có cái chùa nào cả. Nói chùa thì trước thời nói kỳ viên tỉnh xá, trùng cát, giảng đường, hay là nói là trúc lâm vậy chứ, tất cả đều là những cái chòi, cái nơi mà dựng lên mấy cái mái lá để cho Phật và chư tỳ kheo rủi những lúc trời mưa ở trong rừng ra đó mà đục ở thôi, chứ không có nguy nga tráng lệ, không có chùa diện nguy nga, không có cắt theo kiểu nước này nước kia nước nọ, không có máy lạnh máy nóng. Đây là tôi nói khó nghe mà nói sự, đó là sự thật đó các vị. Họ thành ra các vị đừng có mơ hồ tưởng là cái kỳ viên tỉnh xá ngày xưa mấy tầng lầu hay là cái, nó là cái chỗ mà bây giờ người dân tộc người Khmer người ta gọi là cái sala đó, cái nơi mà để ẩn chứa để mà tu tạo dứt trừ các điều ác để có nương cái thân để hành các điều lành mà thôi. Cho nên các huynh đệ đừng có ham làm cái điều gì hết trơn. Bây giờ tôi nói thiệt nhiều khi buồn lắm, mà tôi nói ra thì mình không làm cái đó ha, mình không có cái phước làm như người ta nói mình ganh tị. Thật sự tôi thấy có nhiều thầy ở nhà quê rồi á, hồi đi lên Sài Gòn á, còn mặc cái đồ dính tèm hem, dính tuốt luốc bởi xi măng, bởi nước sơn hết trơn à. Mà tới bây giờ trời đã coi thấy, nói là báo chí thậm chí bên Mỹ cũng gửi qua bên Mỹ đăng là một ngày đó, ông thầy đó, nhóm từ thiện đó nấu 20.000 suất cơm. Thật ra đó, cái người tu mình nói cho giữ cho hay, chứ thật ra họ làm không được cái lẽ của người trần thế, người thế tục. Bây giờ tôi hỏi thật các vị là các thầy tu nói cho ngon đi. Mà các thầy có làm được như cái ông Ba Trầu mà hôm nay mà thấy anh Lê Thân Thiện anh đưa lên trên YouTube không? Ông Ba Trầu đó ngày xưa là một dân mà chuyên đi buôn bán kim cương hộp xoàn. Mà tới ông hiểu ra được cái đạo lý, cái tình người rồi đó. Ông bán cả rổ kim cương hộp xoàn của ông bà cha mẹ cho tới cái công lao của vợ chồng. Mà làm bao nhiêu cái việc các vị thấy không? Mà âm thầm. Cho tới khi mà coi như ông kiệt sức rồi đó, ông bán hết gần hết của cải tài sản của ông rồi đó, thì buộc lòng á, lúc này ông muốn hết chịu nổi rồi, thì bây giờ cái YouTube đó là Lê Thân Thiện đó, ảnh mới tới tìm tới ông này, đó, thấy ông này sao mà nửa đêm nửa hôm cũng ráng mà trải tiền để cho áo quan, để tổ chức để cứu người này kia nọ đó. Tôi hỏi các vị á, nhiều khi các tu sĩ mình làm á, mà chưa được như cái ông già râu đó, ông già ông Ba Trầu đó. Rồi bây giờ tôi mới vừa coi cái tin đây, có một cái ông hiện giờ 99 tuổi ở dưới Đồng Tháp, mà ông làm từ thiện hơn 10 năm qua hơn 20 tỷ bạc. Cả tất cả gia tài điền sản của ông, ông đều bán, ông làm từ thiện. Đó mới là từ thiện đó. Còn bây giờ từ thiện mà từ thiện đâu mà sao mà làm từ thiện mà mỗi lúc mình mỗi giàu. Ha, từ thiện mà mỗi lúc mình mỗi giàu thì có từ thiện không? Hay là nhờ từ thiện nuôi mình? Rồi tôi nói đây nó đụng dữ lắm mà tôi phải nói. Ngày mình chưa làm từ thiện thì mình có gia tài sáng nghiệp gì, chứ hay là nhờ mình làm từ thiện mà giờ mình cắt chùa bằng gỗ lim, gỗ trăm xe. Nhờ từ ngày mình làm từ thiện mà mình đi xe quê kỳ, đi toàn là xe hạng sang, mình làm từ thiện cái mình chơi toàn là giám đốc là đại gia. Cái từ thiện đó chưa phải là từ thiện của đạo Phật. Tôi nói cho mà biết. Đó, từ thiện như cái ông già mà bác chị gọi 99 tuổi làm từ thiện, ông nguyện ông bán đất, bán điền, bán những cái gì mà của ông cho là quý giá, người đời cho là quý giá, hơn 20 tỷ bạc 10 năm nay. Từ thiện như ông Ba Trầu. Đây là tôi nói thật. Cho nên các huynh đệ à, các vị nên nhớ một điều đó. Nhiều khi người tu hay là người Phật tử mình á, mở miệng nói từ bi, nói hay lắm, nói từ thiện, chứ thật sự không có thiện từ thiện gì hết. Thậm chí còn lợi dụng thiên hạ. Bởi cho nên bây giờ tôi không phải là tôi nói theo cái kiểu như mà tôi khen ngợi, chứ bây giờ bà Nguyễn Phương Hằng Đại Nam á, dầu rằng bà nói có chân chu có chát chúa, chứ có phần trúng ở trong đó nhiều lắm á. Phần trúng nhiều lắm đó, chứ không phải là đâu. Thành ra bây giờ nếu mà nói về bà Nguyễn Phương Hằng, bây giờ không biết là tôi gọi là không biết là thị hay là phi, thuận hay là nghịch. Bởi vì mình không đánh giá được. Có nghĩa là lúc này giống như là một mình bà xông pha trận mạc, đánh đông dẹp bắc. Bây giờ nếu người nào thích thì nói là bà này trúng, người nào không thích thì nói nó sai. Mà trên đời này đúng sai, sai đúng là việc thiên thu của thế giới loài người. Đúng là đúng cái gì, sai là sai cái gì. Cho nên làm từ thiện các vị đừng có nghĩ là làm từ thiện là tốt hết. Làm từ thiện mà một ngày 20.000 sức cơm, trong khi anh thâu vô á, một ngày khoảng 50.000 sức cơm, anh chia ra 20.000 sức cơm, anh còn 30.000 sức cơm anh thâu vô để đâu? Đừng có ha mà tôi không biết. Ghê lắm chứ không phải vừa đâu. Cho nên các huynh đệ thấy rồi, tương lai đây á, thế giới tại sao nó càng ngày nó càng hỗn loạn, nó càng đấu đá, nó càng tra đạp thê lương cái đạo đức nhân nghĩa, là vì từ thiện đó. Các vị đừng cho là từ thiện là tốt. Từ thiện mà đúng nghĩa, đúng cách, như là Đức Phật nói là đàn ba la mật, thi la ba la mật, nói mấy này là trời, tại sao tôi phải phân tích mấy cái này? Các vị là kinh Địa Tạng đó, tại sao có những cái kinh từ này mà tôi phải phân tích? Thi la ba la mật là phải thanh lương. Có cái chùa, có một cái chị ni, hồi xưa chị ở chùa Dược Sư, chị qua bên này, chị đặt cái chùa là Thanh Lương, nhưng mà không ai ở được hết trơn, thành ra tôi sửa lại là Bất Lương. Đặt cái chùa thì nghe hay lắm, Thanh Lương, mà Thanh Lương thì phải Thanh Lương Địa, hảo thêm chữ địa vô nữa, là cái tâm phải chứa chứ. Còn chị Thanh Lương mà chị cái gì chị cũng bắt bẻ hết trơn á, cái thanh chị thì đi, chị nghĩ suy, chị lo tính, chị hơn thua, chị chấp chặt, cái mặt nó nọng ra luôn hà. Ở Mỹ mà chị làm theo cái kiểu Việt Nam mà chị gọi là Thanh Lương, là Thanh Lương là sao? Thanh Lương mà không có địa thì Thanh Lương là mẹ gì? Thanh Lương có nghĩa là trong sạch, là mát mẻ, đằng này không ai ở được, tính từng đồng từng cắp, tính từng giọt nước. Như vậy thì là phiền não, là bất lương, là coi như là ác nhân, là thất đức, chứ làm sao có thanh lương được mà đặt cái chùa tên là Thanh Lương. Thanh Lương mà không có địa là chưa phải Thanh Lương, gọi là Bất Lương Bồ Tát. Mà Bồ Tát thường không có Bất Lương à, Bất Lương Bồ Tát. Tôi thì tôi nói thì tôi chọc vậy đó, chọc vậy ai có tật thì rụt rịch, ai có ghẻ né rồi. Sao tôi có cái nghiệp vậy đó, nói họ là tôi phải bưới ra chơi vậy đó. Ai có tật thì rụt rịch. Thanh Lương thì không có thượng đội hạ đạp, Thanh Lương thì không có bờ dép liếm dài, thanh lương thì có lòn trơm cuốn gói. Thanh lương là lúc nào cũng mát mẻ, cũng thanh tịnh, cũng trong sạch, cũng tươi sáng. Không có những cái thị phi phải quấy, không có thượng đội hạ đạp, không có bợ dép liếm dài, không có lòn trơm cuốn gói. Cho nên cái chữ thi la dịch là thanh lương là như vậy. Như vậy là thanh lương là có nghĩa là cái người đó phòng bị, đình chỉ, phòng bị tất cả các điều ác, đình chỉ tất cả các việc ác. Rồi cái tiếng gọi là sằng đề ba la mật, chứ sằng đề dịch là nhẫn nhục. Nhẫn nhục thì gồm có sanh nhẫn, gồm có pháp nhẫn, gồm có vô sanh pháp nhẫn. Mới ra các vị thấy không, lâu dài dài ra mà giờ đâu có thời gian phân tích thế nào là sanh nhẫn, thế nào là pháp nhẫn đâu. Rồi cho nên kinh Địa Tạng không kéo nó là gồm thâu tất cả cái danh từ Phật học hết. Cho nên tiếng sằng đề ba la mật thì là nhẫn nhục, sằng đề là nhẫn nhục. Mà sằng, hãy nói nhẫn nhục thì phải có sanh nhẫn, phải có pháp nhẫn, phải có vô sanh pháp nhẫn. Tiếng thiền ba la mật, chữ thiền, nói tắt của chữ thiền na, dịch là tư duy tu hay là tịnh lự. Cũng có thời gian để phân tích luôn. Rồi tiếng thiền, tiếng bát nhã ba la mật thì là trí tuệ, mà trí tuệ thì phân ra trí gọi là thế gian trí và xuất thế gian trí, cũng không có thời gian để phân tích luôn. Những cái tôi lướt qua những cái danh từ Phật học như vậy, các vị đọc trong kinh Địa Tạng có rõ như vậy. Bởi vì có một chương, có một phẩm này mà dẫn mấy kỳ rồi đó, các vị thấy mà nếu mà ngồi mà phân tích nữa ra thì thôi không có bao giờ mà hết ý hết trơn á, bởi lời Phật dạy sâu sắc vậy. Cổ nhân có câu thông minh nải thị âm trí, âm trắc trí, âm trắc dẫn nhập thông minh lộ, bất tính âm trắc sử thông minh, thông minh phản bị thông minh ngộ. Thông minh mà sáng dạ là nhờ âm đức, mà âm đức dẫn lối tới thông minh. Con người mà thông minh mà sáng dạ mà không có âm đức á, thì gọi là thông minh mà quỷ quyệt. Cái gì nhớ ngoài đời ta gọi là quỷ quyệt. Mà âm đức á, mà nó dẫn cho mình đi trên con đường thông minh á, thì cái thông minh đó mới đáng sử dụng trên trần đời này. Cho nên ý nói trí tuệ đó. Trí tuệ mà trí tuệ ba la mật, gọi là bát nhã ba la mật. Ngoài đời thông minh lắm các vị. Ta không thông minh sao ta chế ra được cái bom nguyên tử. Ta không thông minh sao ta chế ra vaccine. Mà các vị thấy không, vaccine bây giờ thông minh từ cỡ đó, tột đỉnh cỡ đó đó. Nhưng mà rồi cuối cùng coi chừng thông minh sẽ bị thông minh hại. Trời giáng thế gian này, dầu rằng mình đổ thừa cho thằng Tàu, Quách gì đó, Trung Quốc Cộng gì đó không biết. Nhưng mà thật chất á, nếu mà không có cái gọi là thiên cơ bất khả lậu thì thật sự ra cũng không đúng đâu. Nó cũng phải tới thời này, nó phải như vậy mà thôi các chị à. Đó bây giờ đó, hiện bây giờ như Cali ngày hôm qua đó, coi như là ngày hôm qua không có mà nó tăng bao nhiêu người. Còn ở Texas, có những cái thành phố bây giờ không có giường nằm. Đó, Mỹ là đã uống thuốc, dư thuốc, thông minh như vậy đó. Mà cuối cùng các chị thấy chưa, cũng đâu có tránh khỏi cái cơn đại dịch bệnh này đâu. Bây giờ chuẩn bị đóng cửa nữa đây. Nói mà tại vì hôm nay tôi không dám nói. Tôi nói sợ mấy thầy nói tôi phá cái lễ Vu Lan người ta. Chứ xong cái lễ Vu Lan các chùa ở Mỹ này nè. Rồi các vị coi. Qua cái Vu Lan này là nó hàng loạt người. Rộp. Đằng năm tới có Vu Lan nữa. Nói mà đau. Tập trung đi. Bà con bá tánh tập trung đi. Tập trung cho giữ đi, rồi qua cái lễ Vu Lan này nè, rồi sang năm sau cái lễ Vu Lan, sau cái ngày rằm tháng 7 này, từ ngày rằm tới 30 sang năm mà đám dỗ hàng loạt. Nhưng mà hôm nay không dám nói, tại hôm nay á, nói tao quýnh mình chết rồi, tao nói mình phá cái đám lễ của người ta, là Vu Lan thắng lợi của người ta ở Mỹ này, còn năm nay ở Việt Nam là Vu Lan thất bại rồi. Nhưng mà Mỹ năm nay nó có được Vu Lan thắng lợi đó. Nhưng mà thắng lợi đi rồi năm tới thắng tiếp. Mấy thầy cứ việc tổ chức cho rần rộ, Phật tử cứ đi rần rần đi, bị nói là năm rồi bị đóng cửa đi không được. Cho nên năm nay mới vừa mở ra đi đi, rồi đi đi rồi năm tới bắt đầu là từ ngày 20 cho tới 30 tháng 7 là ghi cầu siêu nó có đàn hết. Nó tập trung đi. Đó là tôi nói sự thật chứ tôi không trù ẻo nghe. Đây là tôi nói sự thật à chứ tôi không trù ẻo. Làm sao con người tu của tôi mà tôi trù ẻo là tôi là cái thứ gì? Tôi và con người người tu mà mong cho người ta chết mình là cái loại gì chứ không phải loại người. Nhưng mà vì thấy cái nỗi đau, sự mê tín dị đoan, sự như vậy đó. Cho nên năm nay còn ghi đi đi, tháng 7 này ráng mà đi cho nhiều nơi, đồng tập trung để mà ghi cầu nguyện cho cụ huyện thất tổ ông bà cha mẹ đi. Rồi năm tới con cái nó ghi mình. Mà năm tới là lễ Vu Lan phải sụt lùi lại, đặng dễ cái năng hơn. Bởi vì có nhiều thành phần mới được lên bàn. Cho nên thông minh á, mà có âm đức á, thì cái thông minh đó nó mới tồn tại. Mà thông minh mà không tin âm đức á, là thông minh, ấy là thông minh phản hại thông minh. Cái bài thơ đó để các vị cần tôi cho. Thông minh nãy thị âm trắc trí, âm trắc dẫn nhập thông minh lộ, bất tính âm trắc sử thông minh phản bị thông minh ngộ. Ấy là thông minh phản thông minh mà không có âm đức là thông minh phản thông minh. Rồi hay quá nghe rồi tiếng lòng từ bi và tiếng hỷ xả nhân dân à. Cho nên Đức Phật Thích Ca Mâu Ni phát ra tất cả các thứ tiếng, những chúng sanh nghe được âm thanh này đều sanh tâm hoan hỷ. Có quay thần thệ nguyện của Địa Tạng là nói quay thần thệ nguyện của tâm, mà tâm là cương quyết có đủ quyền năng thần thông. Ai biết quay về tâm, chiêm ngưỡng tâm, kính trọng tâm, hy sinh, cúng dường tâm thì người ấy sống trong đường thiện. Cho nên lúc bấy giờ, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Văn Thù Sư Lợi Pháp Vương Tử rằng, đã, ông hãy đếm coi con số mà thính chúng bây giờ bao nhiêu. Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi, bây giờ nói tới Văn Thù Bồ Tát Sư Lợi, còn gọi là Diệu Đức hay còn gọi là Diệu Cát Tường. Tại sao Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi còn gọi là Diệu Đức? Tại vì khi Ngài ra đời thì có 10 điềm lành. Thứ nhất là ánh sáng đầy nhà. Thứ hai là cam lộ đầy nhà. Thứ ba là dưới đất vọt lên 7 thứ quý báu. Thứ tư là chư thần mở các kho tàng ẩn dấu. Thứ năm là gà sanh ra phượng hoàng. Thứ sáu là heo sanh ra rồng. Thứ bảy là ngựa sanh ra kỳ lân. Thứ tám là trâu sanh ra bạch trạch. Thứ 9 là kho thóc biến thành vàng. Thứ 10 là vô số ngà xuất hiện. Tôi nói đây là tôi nói theo cái danh từ Phật học. Còn các vị không có thời gian, khi nào có dịp tôi sẽ phân tích kỹ lại. Do 10 hiện tượng kỳ diệu không thể nghĩ bàn nên Ngài có cái tên là Diệu Đức. Lại nữa, bởi vì đó cũng toàn là những điềm lành đem lại sự may mắn cát tường, cho nên Văn Thù Sư Lợi còn có tên là Diệu Kiết Tường. Thật ra Văn Thù Sư Lợi không còn là Bồ Tát mà là một Đức Phật. Trong đời quá khứ Văn Thù Sư Lợi đã thành Phật hiệu là Long Chủng Thượng Tôn Vương Phật. Ngài đã thành Phật trong đời quá khứ, thế thì hiện tại Ngài thành Phật cũng thành Phật rồi. Nhưng mà hiện tại Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng đã thành Phật. Danh hiệu của Ngài là Quang Hỷ Tạng Ma Ni Bảo Tích Phật. Bởi vì quốc độ của Văn Thù Sư Lợi là Quang Hỷ Thế Giới Phương Bắc. Tuy đã thành Phật, nhưng Ngài vẫn quay trở lại cái thiền từ bi để Ngài trở lại cái cõi Ta Bà. Ngài giấu thân phận gọi là giấu lớn hiện nhỏ, thể hiện là Bồ Tát Văn Thù. Ở chỗ này nói là người tu càng giấu thân phận của mình. Người có trí làm việc lớn, người ta thấy là việc nhỏ. Còn người vô trí, người háo danh làm việc một chút xíu mà thấy bằng cái núi Thái Sơn. Nhiều người ý có tiền của vô cúng dường rồi muốn là bà nội thiên hạ trong cái chùa đó. Còn có nhiều người ta cúng mà ta âm thầm ta giấu tên, đó mới là Bồ Tát Ma Ha Tát. Còn Bồ Tát thì cứ cái đâu cũng có tên mình hết trơn á. Rồi nhiều Phật tử nói tôi nghe tôi mắc địch. Cái chùa đó tôi con bỏ nhiều vô đó quá, bây giờ con không có bỏ chùa đó được. Rồi tôi nói nghe tôi mắc ỉa. bao nhiêu nhiêu và nhiều chỉ tôi coi nhiều bao nhiêu. Ở chùa đó con đi nay mấy chục năm mà tôi đi mấy chục năm ở chùa đó, tôi bỏ công bỏ của nhiều quá, bây giờ tôi bỏ chùa đó không được. Thì nói nghe nó ngu, ngu mà ngu ngục luôn. Ngoài đời người ta còn nói là có công thì phải mau lắm đi thôi để đại nạn nó tới. Còn trong đạo mà anh cô ha, chị ha, bà ha, ông ha, tu hành mà sao ngu quá vậy. Mình càng có công mình phải càng chạy trốn thì mới gọi là phước đức. Mình cứ mình thấy cái chùa đó mình bỏ nhiều quá là sao? Mình bỏ cái gì nhiều quá? Cho nên người nào mà mở miệng là tôi biết là ngu hay là khôn. Tôi nói thiệt là cái đó làm dân hết xài. Ai mà dám sử dụng mấy người đó là cũng bị phiền não. Cho nên có những người tôi rất là thương, tôi rất là quý, nhưng mà mở miệng cái tôi hết xài. Cho nên làm sao tu hành phải giấu lớn để hiện nhỏ. Phải thể hiện là Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi. Rồi tôi nói này khó nghe quá ha các vị. Thật sự là nói vậy là không được lợi mà thậm chí còn bị hại thiệt thân à. Nói gì là mấy cái người mà nó cúng dường nhiều nó ghét lắm. Bởi vì tôi không có đại thí chủ, tôi toàn là đại tâm không à. Chứ đại thí chủ về vật chất tôi không có. Tôi nói thiệt. Cho nên là tối mà nghe Phật tử mà bên Úc mà tha thiết cúng dường 150 đô Úc mà cúng hoài không được á, thấy họ vậy cái tôi cũng mê dữ lắm. Nhưng mà nghĩ đi suy cho cùng, nghĩ cho tận, nó thành ra cho nên rồi thôi. Tôi khuyên Phật tử vậy đó, nói cho ai không cần tiền, nhưng mà đừng có quan trọng quá. Như tôi bây giờ là Phật lo hết rồi. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ nhất nói Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi là sư tổ của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. À, nói câu này là đúng không nè, nghe nè. Trong Kinh Pháp Hoa, phẩm thứ nhất nói rất rõ ràng. Thở trước khi chưa xuất gia, Đức Phật Nhật Nguyệt Đăng Minh có 8 người con trai, và cả 8 người này đều tu hành thành Phật. Người thành Phật sau đó có danh hiệu là Nhiên Đăng. Nhiên Đăng là thầy của trời người, và là trong bao nhiêu học trò của Phật Nhiên Đăng á, có một vị Bồ Tát tên là Diệu Quang. À, Pháp Sư Diệu Quang. Pháp Sư Diệu Quang là ai? Là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù. Trong đó có Diệu Quang, rồi có ngài A Dật Đa là cầu danh Bồ Tát nữa. Đó, Bồ Danh là ai? Là ngài Di Lặc. Còn Đức Phật Thích Ca vốn là học trò của Phật Diên Đăng và được Phật Diên Đăng thọ ký, sau này thành Phật ngay đời này. Như vậy thì ngài Pháp Sư Diệu Quang là thầy là học với Phật gì đó Nhật Nguyệt Đăng Minh, là thầy của Phật Nhiên Đăng. Như vậy là thầy của Đức Phật Nhiên, của Phật Nhiên Đăng là Pháp Sư Diệu Quang. À, các vị nghe cái phẩm thứ nhất đó tôi nói có lộn không? Nói nó rõ ràng là tiền thân của Bồ Tát Văn Thù. Như vậy thì Bồ Tát Văn Thù này là sư tổ của Phật Thích Ca Mâu Ni chứ còn gì nữa. Cho nên luận về thứ vật thì Bồ Tát Văn Thù thuộc vai là sư tổ của Thích Ca Mâu Ni Phật. Thế nhưng trong đời này, Phật Thích Ca Mâu Ni thị hiện thành Phật, còn Bồ Tát Văn Thù lại thị hiện làm đệ tử của Ngài. Cho nên Ngài Văn Thù mới bạch Phật rằng, vừa rồi Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hỏi Bồ Tát Văn Thù Sư Lợi rằng, Ngài có biết được là bao nhiêu Đức Phật, bao nhiêu vị Bồ Tát, bao nhiêu quỷ thần đến tham dự Pháp hội này chăng? Ngài trả lời rằng, Bạch Thế Tôn, nếu dùng thần lực của con để tính đếm trong ngàn kiếp cũng không thể biết được, cho dù con vận dụng tất cả thần thông trí tuệ có được của mình và bỏ ra một khoảng thời gian chừng 1000 kiếp để suy lượng tính toán không thôi, thì cũng chẳng thể nào biết được con số là bao nhiêu. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni bảo Ngài Văn Thù Sư Lợi, ta nay dùng Phật nhãn hãy còn không đếm xuyết. Phật nhãn là gì? Phật nhãn là con mắt Phật. Mà con mắt Phật thì các vị nhớ là được ví như 1000 cái mặt trời. Trời, nó tới đây là tôi làm nữa nè, tôi làm nữa nè, nó tới đây tôi làm nữa nè. Có một ông thầy, không biết ông học với ông nào không biết, mà cứ ông dùng cái chữ ngũ nhãn mà ông giảng sai bét mà ông nói hoài. Mà bây giờ mà sửa ông là ông tự ái. Nè các vị nhớ ngũ nhãn nè: nhục nhãn ngại phi thông, thiên nhãn thông phi ngại, pháp nhãn duy quán tục, huệ nhãn liễu chân không, phật nhãn như thiên nhật, chiếu dị thể hoàng đồng. Chứ đâu có đạo nhãn ở trong này mà ông cứ ông dùng đạo nhãn vậy à. Nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và phật nhãn, chứ không có là đạo nhãn nào trong này. Bởi vì nhục nhãn ngại chẳng thông. Nhục nhãn ngại chẳng thông là nhục nhãn, tức là cái con mắt thịt. Mà con mắt thịt thì có thể nhận thấy được con người và đồ vật, chứ đâu có thấy được. Ví dụ giờ tôi nhìn này, tôi thấy sao vách tường, tôi đâu có thấy cái gì bằng nhục nhãn. Tôi thấy con người chứ tôi đâu có thấy tim gan phèo phổi của họ ở trong đâu. Cho nên nhục nhãn ngại phi thông. Mà thiên nhãn thông phi ngại. Thiên nhãn thì nhìn cái gì cũng thông đạt, có thể thấy được vô cùng thấu triệt, không có sự ngăn ngại. Hay nói thiên nhãn hay nói xa hơn là kính viễn vọng. Vậy thì nhục nhãn ngại phi thông, ý nói rằng là nhục nhãn là cái nhìn của sự chướng ngại, gặp sự chướng ngại của đồ vật, của sự ngăn cách, không nhìn xuyên qua được. Pháp nhãn duy quán tục là con mắt pháp, chỉ quan sát, nhìn thấy tục đế. Tục đế tức là những tình hình của thế gian nói chung. Mà bây giờ pháp nhãn này phải gọi là pháp nhãn tịnh, là có thể thấy được tất cả những thật tướng của các pháp. Vậy pháp nhãn chỉ quan sát tục đế mà thôi. Cho nên có nhà thơ, ông cứ ông viết là thầy chùa bắt chước nói theo. Em là cái kim, anh là cộng chỉ, rồi cái gì đó, cái gì làm sao mà thiên thu cộng chỉ sở cây kim. Tôi nói nhìn bằng đạo, cái ông thầy này ông không giảng pháp nhãn mà ông giảng đạo nhãn. Tôi nói anh là cái, em là cái kim, anh là cộng chỉ, bởi em làm đĩ cho nên cộng chỉ khỏi sở cây kim. Giảng bậy tôi có quyền sửa à. Cứ tối ngày cứ anh là một thầy chùa mà cứ tối ngày anh là cây kim, em là cộng, anh là em là cộng cây kim, anh là cộng chỉ, bởi vì thiên thu bất tận cho nên cộng chỉ gắn bó với cây kim gì đó. Tôi nói thiệt à, tôi nói thầy chùa còn mê cái đó cho nên hãy nói đi nói lại nói hồi cũng cái đó à. Nó tôi sửa vậy đó. Em là cây kim, anh là cộng chỉ, bởi em làm đĩ cho nên cộng chỉ khỏi sở cây kim. Cho nên thầy chùa mà cứ giảng mấy cái thơ tình yêu vô đó mà để cho lè thiên hạ đó, để cho Phật tử tưởng đâu ông thầy này dối lắm, đọc là thông cổ kim, thông cả thơ văn kim cổ rồi không phải. Thầy chùa không có viết cái câu đó được. Đó là của người đời. Thầy đã muốn chơi thì tôi chơi theo kiểu tắt bến luôn vậy đó. Anh là cái kim, em là cộng chỉ. Để coi viết cái bài thơ gì đây nè. Cứ tối ngày cứ anh là cây kim, em là cây kim, anh là cộng chỉ, thầy chùa đó. Đâu để tôi đọc nguyên văn nha. Nguyên văn rõ ràng chứ tôi không có nói mà kiểu nói chơi nghe. Anh là cây kim, em là sợi chỉ, để mai lại cuộc đời cho liền trong vạn kỷ. Cứ viết hồi cái có câu đó. Để mai lại cuộc đời cho liền trong vạn kỷ. Người tôi mà cứ tôi nghe nhắc đó, người ta tôi sửa lại. Anh là cái kim, em là cái kim, anh là sợi chỉ, bởi em làm đĩ cho nên cộng chỉ không khỏi khỏi xóa cái kim. Bởi vì cái tâm trạng ông muốn tâm sự, ông muốn tha thiết với một cô nào đó, để muốn nói là lúc nào cũng cộng chỉ muốn xóa cái kim. Nó liền trong vạn kỷ. Mà chắc cái cô này bởi bận lo cho nên vì vậy mà không có cho cộng chỉ xóa cái kim. Nó rồi tôi gặp tôi và tôi quất rồi má nhìn không ra. Nó thật sự thật. Huệ nhãn liễu chân không là con mắt trí tuệ, thì quán xét cái tánh không. Tục đế còn được gọi là giả đế, bởi đó không phải là cái loại thực thể. Huệ nhãn lửa chân không là con mắt trí tuệ có thể nhìn thấu triệt được thật tướng chân không của các pháp. Rồi cuối cùng mới Phật nhãn như thiên nhật, là mắt của Phật, là quang minh, là chiếu sáng như cả ngàn mặt trời. Như vậy thì Phật nhãn, dùng Phật nhãn, mà Phật nhãn thì ví như một ngàn mặt trời. Cái chỉ thấy một mặt trời mà chiếu cõi nhân gian là như thế nào, huống như một ngàn mặt trời. Cho nên khác tánh thể vẫn đồng, chiếu dị thể thể hoàn đồng. Cái thấy của năm tới con mắt này tuy chẳng giống nhau, nhưng song về bản thể vẫn chỉ là một mà thôi. Rồi, họ tới đây quá giờ rồi. Rồi bắt đầu là bữa nay là thứ cuối tuần, là tuần sau là bắt đầu vô học cái đoạn cuối. Lần này văn thù sư lại, ông không thể nói hết số kiếp lâu xa về, không thể nói hết số kiếp lâu xa về trước. Địa Tạng Bồ Tát Ma Tát là con trai của một vị đại trưởng giả, thở đó trong đời của Đức Phật hiệu là Sư Tử Phấn Tấn Cụ Túc Vạn Hạnh Như Lai. Lúc bấy giờ con trai vị trưởng giả thấy Đức Phật tướng mạo tốt đẹp, nhà phước trang nghiêm, bèn bạch thổ Đức Phật, đó tu hạnh nguyện gì mà được tướng mạo như thế. Khi ấy dần dần là bây giờ tuần sau học, hết giờ rồi. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.